Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Chương 1307, tặng tinh hải chi đạo. Minh đạo tiên lấy chân tiên chữ triện, miêu tả tiên chi đạo đồ. Nhưng tiên chi đạo đồ cũng có đẳng cấp phân chia, giống như ta trước đó thấy. Cơ, loạn, độc, quy, chỉ sợ đều là cơ bản nhất. Cái kia khả năng đại biểu tạo hóa, chân tiên chữ triện, rõ ràng muốn tại bọn chúng phía trên, mà giấu ở u tộc trong thân thể cái này dấu vết đại biểu đạo. Đồ, chấm ngoặc kép, tiên phàm chi biến, càng vượt qua cái gọi là tạo hóa, mà hoàn chân, chấm ngoặc kép, Lý Phàm hít sâu một hơi, cưỡng ép bình phục tự thân tâm tính. Cho dù đã hoàn chân 125 lần, mỗi lần đều bản thân thể nghiệm trong một ý niệm thiết lập lại thế gian vạn vật rộng lớn vĩ lực. Biết được hoàn chân cơ hồ áp đảo hiện nay biết rõ hết thảy. Nhưng ở kiếp trước phần cuối, hoàn chân quá trình nhận lấy không biết lượng biến đổi quấy nhiễu. Lại thêm ngoài tường tạo hóa miêu bảo hiện ra đáng sợ lực lượng. Khó tránh khỏi làm đến Lý Phàm trong lòng đối hoàn chân hạn mức cao nhất sinh ra một tia do dự. Theo sau này dần dần tiếp xúc đến ngoài tường thế lực, hoàn chân lại có hay không có thể làm được tại trì ám tinh hải một dạng, không có gì bất lợi. Lần này phát hiện, cho Lý Phàm một cái thuốc an thần. Hoàn chân cực hạn, xa so với hắn tưởng tượng còn muốn thâm bất khả trắc. Huyền hoàng giới pháp tắc có thể làm trì ám tinh hải pháp tắc hướng phía dưới bộ phận hình chiếu. Mà trì ám tinh hải pháp tắc đồng dạng là tiên giới pháp tắc hướng phía dưới bộ phận hình chiếu. Mà hoàn chân cơ hồ sừng sững tại cao hơn hết, từ trên xuống dưới chiếu chiếu. Trên lý luận, có thể đem ta tiếp xúc đến hết thảy đều thông qua giả cũng thật. Chi biến bỗng dưng phục chế. Chỉ cần lực lượng của ta cùng cảm ngộ đầy đủ. Lý Phàm hồi tưởng đến vừa mới tại viết cái kia thần bí dấu vết thời điểm cảm xúc. Như có điều suy nghĩ nói, cái này còn chỉ là giả cũng thật. Chi biến, hoàn chân không chỉ có riêng chỉ là giả cũng thật, còn có trước đó thật làm giả. Tâm niệm đi tới, Lý Phàm tiện tay nhiếp qua một bên hình tròn hòn đá. Chăm chú nhìn viên thạch, nỗ lực thông qua thật làm giả trực tiếp xóa đi hắn tồn tại. Nhưng mỗi lần hoàn chân quá trình, chung quanh nguyên bản thế giới chân thật, đều rất giống bị bạch vụ bao phủ. Nhìn không rõ ràng, bởi vậy Lý Phàm cũng không thể biết được, cái này thật làm giả quá trình, đến tột cùng là như thế nào thực hiện. Có lẽ một thế này hoàn chân thời điểm có thể nếm thử chủ động xua tan chung quanh mê vụ. Lý Phàm, trong lòng không khỏi hiện ra ý nghĩ này, nếu là ở đạo này bên trên có lĩnh ngộ, bằng vào hoàn chân vô thượng quyền lực có thể, nói không chừng có thể trực tiếp vượt qua một cái đại cảnh giới. Tùy ý đem đối thủ trực tiếp xóa đi. Chấm ngoặc kép, tâm tư nhảy nhót ở giữa. Lý Phàm đem một năm qua này chiếm hữu tại u tộc nhân trên thân chỗ nhìn trộm mà đến thần bí ký hiệu. Tại trong ấn tượng lưu lại tiến hành trải vuốt. Nhưng mà giao cho trung mạt giải ly điệp tiến hành phân loại. Ứng dụng, đồng thời xử lý hai cái liên quan đến tiên trận nhiệm vụ. Giải ly điệp hiệu suất không thể tránh khỏi giảm xuống rất nhiều. Xem ra, là thời điểm lại cho giải ly điệp thăng cấp, thuần túy dựa vào tiên trận số liệu đưa tới thăng hoa. Cuối cùng vẫn là muốn bị khốn tại phàm tục thể chất. Vạn tiên minh cái kia 9 cái ban đầu giải, ly điệp có thể nói đã cùng trong tay của ta cái này viên hoàn toàn không phải cùng một cái vật kiện. Có thể cung cấp trợ giúp cực kỳ bé nhỏ, muốn triệt để lột xác thành tiên khí giải ly điệp, cuối cùng vẫn muốn tiên linh chi lực. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm đè lên bởi vì siêu phụ tài công tác, có một chút phình to mi tâm, thư giãn sau khi xuống tới, nhìn về phía nơi đây u tộc, cũng không có bởi vì Lý Phàm phụ thân người bỏ mình mà cảm thấy cực kỳ bi ai. Thậm chí còn bởi vì hắn đối vĩ đại u ám chi hải hiến thân, mà cảm thấy phá lệ phấn chấn, nhìn đến u tộc nhân như thế thành tín bộ dáng, Lý Phàm thâm thụ xúc động. Vung tay lên, đem bọn hắn trong nháy mắt tất cả đều thu nhập thể nội. Tạm thời trấn áp, đợi trở lại đại khải tiểu thế giới về sau. Sẽ vì bọn hắn cung cấp tốt nhất sinh hoạt điều kiện. để bọn hắn đời này đều có thể một mực đợi tại Đại Khải. An tâm cầu nguyện, nơi đây tiểu thế giới cũng không thể lãng phí. U tộc nhân chỗ tiểu thế giới so với đại huyền còn muốn yếu đuối mấy phần, tự nhiên cũng không có thai nghén thiên đạo ý thức. Lý Phàm động thủ cũng dễ dàng không ít, sáng tạo ra nghĩ tạo thiên cách, trực tiếp thay thế thiên đạo, duy trì này phương tiểu thế giới vận chuyển bình thường. Sau đó lập lại chiêu cũ, đem lặng yên không một tiếng động ở giữa giá tiếp đến huyền hoàng bản giới bên trong. Tập luyện giúp hoàn hảo hơn. Lần này y thiên chi thuật tiến hành rất thuận lợi, lại thêm một cái tiểu thế giới thiên đạo phân thân. Từng tia cảm ngộ như bốc lên bọt nước, thỉnh thoảng trong đầu hiện lên. Cho dù vị cách không đủ, cái này đại lượng hiện lên ngộ đạo linh cảm, cũng có thể đối Lý Phàm có một chút thực chất tính dẫn dắt. Cái này thiên đạo cảm ngộ đối với ta mà nói vô dụng, nhưng đối tu sĩ khác mà nói, lại là cả một đời khó gặp. Trở lại đại huyền, an trí hết u tộc nhân, khiến cho hơn phân nửa thay đổi tín ngưỡng sau. Lý Phàm nhìn lấy đại huyền trung ương giảng đạo đài phía trên lít nha lít nhít ngồi lấy tu sĩ. Trong lòng khẽ nhúc nhích, ong ong, một tầng bình đài, hoành không xuất thế, ở vào công pháp mục lục dưới bình đài. Chúng đệ tử phía trên, trên bình đài điêu khắc thế gian vạn cảnh, vạn linh, vạn vật, nhưng lại như cùng sống vật. Thời khắc biến ảo, sinh động như thật, nếu là nhìn chăm chú nhìn kỹ, vận khí tốt, sẽ còn ngẫu nhiên phát hiện điêu khắc đá bên trong thất thải điểm nhấp nháy. Những cái kia đều là Lý Phàm không dùng được, nghĩ tạo thiên cách cảm ngộ, giảng đạo đài phía trên tu sĩ may mắn đem hiểu thấu đáo. Tu vi đột nhiên tăng mạnh, thậm chí lĩnh ngộ độc thuộc tự thân thần thông, đều không phải là việc khó gì. Giảng đạo đài bên trong sinh linh, đều là tại ta giám thị bên trong. Bọn hắn linh cảm, cũng chính là ta linh cảm. Mặc dù cảnh giới thấp, nhưng tư tưởng hỏa hoa, phóng đại vô số lần, vẫn như cũ đặc sắc. Coi như một vạn tên bên trong, có thể có một tên đối với ta có dẫn dắt. Lấy cái này giảng đạo đài phía trên tu sĩ số lượng, tích lũy tháng ngày xuống tới, cũng là một khoản của cái đáng giá. Huống hồ, nếu là có tất yếu, ta còn có thể điều động giảng đạo đài, thao túng trên đó tu sĩ suy nghĩ, khiến cho bọn hắn giúp ta cùng một chỗ lĩnh hội. Chấm ngoặc kép, giảng đạo đài nội bộ, ngân sắc giống như đôi mắt viên châu, thỉnh thoảng hấp thu đến từ phía trên khác biệt sinh linh nội tâm linh cảm. Dần dần biến đến có chút yêu dị, sống tới đồng dạng, hướng về chung quanh không ngừng hơi hơi chuyển động. Thánh sư hư ảnh, tại sơ bộ hoàn thành đại huyền truyền đạo sự nghiệp sau, lại phân hóa ra một đạo thân thể, đi đến cái kế tiếp tiểu thế giới. Cái này phân hóa đi ra mới thân thể, cũng không phải là Lý Phàm bản tôn lực lượng chống đỡ, mà chính là thánh sư hư ảnh đang giảng đạo quá trình bên trong, hấp thu đến từ chư vị đệ tử niềm tin lực lượng, hội tụ mà thành. Cùng loại với thiên đế khí điển, bất quá đại khải biến thành đại huyền, tướng sĩ biến thành học sinh, thánh hoàng biến thành thánh sư mà thôi. Trước mắt lúc đầu giai đoạn mở rộng, sẽ từ những thứ này hư ảnh làm thay, chờ đợi truyền đạo sự tình, bắt đầu kinh động vạn tiên minh, cũng hoặc là tiểu thế giới bên trong ẩn tàng cái khác cường giả. Khi đó Lý Phàm thì sẽ đích thân xuất thủ, đem bọn hắn trấn áp, khuất phục. Trước đó, Lý Phàm vẫn là muốn vì tương lai đối kháng làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Bị phân hóa cải biến tín ngưỡng cái kia bộ phận u tộc nhân, đã bắt đầu vì Lý Phàm cung cấp ban đầu nguyên lực tinh túy. Sử dụng những thứ này nguyên lực tinh túy làm mồi nhử. Lại thêm các loại uy bức lợi dụ, Lý Phàm hết sức quen thuộc. Đem bách hoa, xảo công, ân thượng nhân nhóm người quen cũ, tất cả đều kéo vào đồng minh bên trong. Thiên địa có kịch biến đem sinh, chư vị sợ không thể biết. Ta nay thử mà nói. Đại huyền giảng đạo đài phía trên, Lý Phàm bản tôn thay thế hư ảnh, nghiêm túc ngồi ngay ngắn. Phía dưới, ân thượng nhân bọn người lắng nghe Lý Phàm giảng đạo. Lý Phàm giảng lại là tinh hải khôi phục, dẫn đến tương lai huyền hoàng khôi phục chi cảnh tượng. Đám người nghe là nửa tin nửa ngờ. Lý Phàm mỉm cười, hướng về bầu trời một chỉ, dường như mở ra thông hướng tinh hải bên ngoài vòng xoáy. Chư vị, xin mời đi theo ta. Trên thân hiện lên thất thải hồng quang. Lý Phàm mời đám người đi vào. Đám người đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng nhưng vẫn là tất cả đều tiến vào Lý Phàm hồng quang che chở bên trong. Thất thải chi quang, phóng lên tận trời, xuyên qua thiên mạc vòng xoáy. Sau một khắc, lại là bất ngờ trực tiếp xuất hiện tại huyền hoàng biên giới. Nhìn lên tình thế, căn bản không có dừng lại ý tứ. Tựa hồ muốn tiếp tục hướng về huyền hoàng giới tinh không tiếp tục phi nhanh. Đám người sắc mặt nhất thời trắng bệch. Bọn hắn đều là biết, huyền hoàng giới bên ngoài cái kia đáng sợ hấp lực tồn tại. Rời đi huyền hoàng giới phù hộ, không thể nói được sau một khắc liền muốn rơi vào trong đó. Nạn sinh tử trốn, nhưng chuyện phát sinh kế tiếp, lại là hoàn toàn ra khỏi bọn hắn ngoài ý liệu. Thất thải chi quang từng đạo khác biệt màu sắc tách rời. Tại tinh hải bên trong vạch ra một ngã rẽ khúc đường vòng cung. Riêng là đem đám người thành công mang rời khỏi huyền hoàng giới. Đám người ngạc nhiên không ngừng. Lý Phàm lại là như cũ không ngừng, tiếp tục hướng về tinh hải chỗ sâu cấp tốc phi độn. Tinh hải tĩnh mịch, để đám người xúc cảnh sinh tình, mắt lộ ra buồn bã sắc. Tinh hải bên trong nguy cơ, để đám người kinh hãi không ngừng, vẻ mặt nghiêm túc, mà Lý Phàm giống như tiên tri đồng dạng, mỗi lần đều có thể vòng qua tinh hải bên trong khu vực nguy hiểm, thì là để đám người ghé mắt, ào ào suy đoán. Lý Phàm quen thuộc như thế, đến tột cùng là bao nhiêu lần đi tới đi lui tinh không? Bất quá theo tiếp tục thâm nhập sâu tinh hải, Lý Phàm tốc độ cũng biến thành chậm lại, tựa hồ cũng là tại phân biệt phương hướng. Ân thượng nhân cảm giác của bọn hắn không sai, dù sao ở kiếp trước thánh hoàng tự trong tinh không ngộ đạo lúc, cùng hắn bản tôn ở giữa liên hệ đã kinh biến đến mức như có như không. Cho nên lần này chứng kiến tinh hải khôi phục chi đạo đường đi, càng về sau càng không có trí nhớ có thể tham khảo, càng là cần Lý Phàm chính mình tìm kiếm con đường phía trước. Cũng may dù sao cũng là làm theo y chang, Lý Phàm nương tựa theo trong cõi u minh cảm ứng, đã là tiếp xúc mò đến khu này tinh hải bản nguyên ý thức chỗ. Chỉ bất quá, ở kiếp trước thánh hoàng, là nương tựa theo huyền hoàng thiên đạo hóa thân. Tinh hải khả năng cứu thế chủ thân phận, gây nên tinh hải bản nguyên ý thức chú ý. Một thế này Lý Phàm lại tạm thời còn không có hiển lộ ra, đáng giá bị tinh hải chú ý tư cách. Lý Phàm cũng không tính, sớm như vậy tựa như tinh hải bại lộ chính mình. Nhưng cái này lại cũng không ảnh hưởng Lý Phàm kế hoạch tiếp theo. Cần phải, cũng là chỗ này, cảm giác đến không sai biệt lắm. Lý Phàm liền ngừng lại. Nhìn về phía trước hư không, hơi hơi cảm thán nói. Đám người nghe vậy, đều là thần sắc không hiểu theo nhìn qua. Tại cảm giác của bọn hắn bên trong, phiến tinh không này, hoàn toàn chính xác cùng trước đây có chỗ khác biệt. Tựa hồ sáng ngời, ấm áp một chút, nhưng khoảng cách Lý Phàm nói tới khôi phục, còn kém có chút xa. Nhìn qua vẫn như cũ là tĩnh mịch một mảnh. Bất quá đã đối phương phế đi như thế một phen công phu, vất vả đem bọn hắn mang tới nơi đây, khẳng định sẽ không nói nhảm. Chẳng lẽ lại là ta ngộ tính không đủ? Đám người trong lòng trong nháy mắt đều là lóe qua một tia hoài nghi đối với mình, sau đó đều là tiếp tục trịnh trọng vô cùng quan sát đánh giá lên. Lý Phàm đem đám người vi diệu thần sắc biến hóa để ở trong mắt, mỉm cười, hồi lâu sau vừa rồi lên tiếng hỏi, chư vị có thể có sở hoạch. Đáp lại hắn là hoàn toàn yên tĩnh. Lý Phàm giả bộ như hơi có chút kinh ngạc bộ dáng, trầm ngâm một lát, bỗng nhiên vung tay lên, đem mấy đạo quang mang đánh vào đám người thức hải bên trong. Chính là ở kiếp trước, thánh hoàng đối tại tinh hải khôi phục chi lực cảm ngộ. Ánh mắt của đám người thoáng chốc phát sáng lên, bên cạnh bọn họ từng tia nhỏ không cảm nhận được sinh cơ, bỗng dưng mà hiện, xảo công, bách hoa bọn người, có thể theo tiên giới sụp đổ tồn tại đến nay, cái nào không phải kỳ tài ngút trời. Trước đó bởi vì tinh hải ý thức quá thật lớn, lại giấu ở rách nát, tịch diệt phía dưới, cho nên không thể phát giác. Lúc phút này lại có Lý Phàm cầm lấy ngộ đạo kết quả, bay thẳng đến bọn hắn trong đầu ném qua tới. Tự nhiên ào ào cũng là đã nhận ra cái gì. Quả thật như thế, Bách Hoa xúc động sâu nhất. Nếu là ta có thể nắm giữ cỗ này khôi phục chi lực, nói không chừng liền có thể đem vạn thịnh giới chấm ngoặc kép. Ân thượng nhân thì là sờ lên đầu, trong thân thể những cái kia bị hắn thôn phệ thế giới tàn hồn, dường như bị cái này khôi phục chi lực hấp dẫn, muốn một lần nữa theo hắn thể nội chui ra một dạng. Trong lúc nhất thời, đám người đắm chìm trong cái này mênh mông tinh hải sức mạnh to lớn trước mặt, không có chút nào chú ý tới, chỉ dẫn bọn hắn ngộ đạo Lý Phàm, lại là chẳng biết tại sao, cách xa bọn hắn một số. Trên thực tế, Lý Phàm còn dùng tiếp cận tiên trận thủ đoạn, tạm thời ẩn nặc tự thân tung tích. Trong lòng của hắn có cỗ dự cảm, quá sớm hướng chi ám tinh hải bản nguyên ý thức bại lộ chính mình tồn tại, tuyệt đúng không là một chuyện tốt. Ít nhất phải chờ ta hợp đạo thành công, thành tựu phàm chi cực hạn. Lý Phàm nhìn lấy ngộ đạo mọi người, ánh mắt chớp động, đám người đắm chìm ngộ đạo, tỉnh lại thời gian không giống nhau. Xảo công là cái thứ nhất thanh tỉnh, hắn trong mắt trực truyền, tựa hồ nghĩ tới điều gì chủ ý tuyệt diệu, hận không thể lập tức trở về huyền hoàng giới tiến hành thí nghiệm. Mà ân thượng nhân tựa hồ vì giải quyết thể nội bạo động tàn giới u hồn, hao phí thời gian dài. Bất quá, để Lý Phàm cảm thấy có chút ngoài ý muốn là, lại là Bách Hoa cái cuối cùng thanh tỉnh. Theo trong ánh mắt của nàng, Lý Phàm có thể cảm nhận được Bách Hoa nội tâm mừng rỡ. Chúc mừng chư vị, đều có chỗ lấy được. Tinh hải bên trong, nguy cơ tứ phía, không nên ở lâu, chúng ta vẫn là mau chóng trở về đi. Lý Phàm khẽ cười nói, đám người đều là gật gật đầu, lấy sư lễ đáp lại, một đường hữu kinh vô hiểm. Đám người lại lần nữa về tới đại huyền giảng đạo đài phía trên. Cái gọi là trăm nghe không bằng một thấy. Tinh hải bên trong tự mình đi một lượt, đám người đã hoàn toàn tin tưởng Lý Phàm nói chuyện. Tinh hải khôi phục, ở trong tầm tay, chư vị cần biết, tinh hải tĩnh mịch, cũng không phải là một sớm một chiều có thể khôi phục sinh cơ. Huyền hoàng làm bây giờ tinh hải, bên trong duy nhất may mắn còn sống sót chi địa, Lý nên trở thành tinh hải khôi phục ngọn nguồn. Sinh cơ bởi vậy chỗ phát ra, mới có thể làm ít công to. Đám người nghe Lý Phàm kết luận, suy tư một chút về sau, đều là gật đầu biểu thị tán thành. Đóng góp lớn tại Tòng Long, tinh hải khôi phục, nếu là chúng ta có thể giúp đỡ một chút sức lực, đợi đến ngày sau tinh hải khôi phục trước kia thịnh cảnh, chúng ta có thể thu được chỗ tốt, chắc hẳn không cần nhiều lời. Lý Phàm nhàn nhạt nhìn lấy đám người, ân thượng nhân mấy người, ào ào ý động, tinh hải khôi phục. Cho dù tiên lộ không ra, mượn hắn phải hồi, nói không chừng chúng ta cũng có thể nhảy lên mà trở thành tinh hải mạnh nhất. Xảo công trong mắt, lóe lên một tia tham lam.